Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 479. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ca còn lo lắng đâu, hiện tại cuối cùng là có thể yên tâm. Nói đi, ngươi vừa ý ai? Mặc kệ là ai, ca đều có thể vì ngươi làm chủ. Gia Luật Uyển cười nói, ca, ta hôn sự ngươi liền không cần nhọc lòng, ta có thể chính mình đem hắn bắt lấy. Gia Luật Tề buồn cười vuốt Gia Luật Uyển đầu. Đại vương, công chúa, Lan Cơ cầu kiến. Bên ngoài truyền đến hội báo thanh âm. Gia Luật Uyển khóe miệng ý cười nháy mắt không còn sót lại chút gì. Như thế nào, ta mới đến một hồi, nàng liền gấp không chờ nổi lại đây, liền sợ ta nói nàng nói bậy. Gia Luật Tề buồn cười nói, người a, làm gì cùng nàng chấp nhặt. Nàng nhiều nhất cũng chính là một cái ấm giường dùng nữ nhân. Người nếu là thật sự không thích trực tiếp đuổi đi đi. Ta đây cũng không dám. Nàng chính là ca nữ nhân, ta làm sao dám đuổi đi đi a? Gia Luật Tề cười cười, chút nào không thèm để ý bên ngoài là chính mình sủng ái nữ nhân. Làm nàng đi, đúng vậy, bên ngoài người đáp. Gia Luật Uyển phi thường không thích cái này Lan Cơ. Ca, tuy nói cái này Lan Cơ lớn lên xinh đẹp, nhưng ta còn là cảm thấy nàng so không được chúng ta Đại Nhung nữ tử. Ngươi làm gì thích nàng a, từ xưa anh hùng ái mỹ nhân. Hừ, Gia Luật Uyển hừ lạnh, dù sao cùng ta cùng nàng là không hợp. Vừa rồi ca không phải nói sao, ngươi nếu là thật sự không thích trực tiếp đuổi đi đi. Gia Luật Uyển cười cười nói, kia ca ngươi đến lúc đó còn không cùng ta cấp. Thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng ngại không chuyện của ta. Bác Lệ, Mục Thanh Ca uy Lệ Mẫn uống dược. Lệ Mẫn ngước mắt nhìn Mục Thanh Ca hỏi, hắn đâu? Gần nhất Bác Lệ có chuyện quan trọng, cho nên quốc sư tỷ phu tiến cung đi. Thanh Ca, ta độc tính phát tác thời điểm, hắn có phải hay không ở ân? Mục Thanh Ca gật đầu. Mẫn tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, thời gian còn trường, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được giải dược. Sống hay chết ở ta trong mắt đã không phải như vậy quan trọng. Lệ Mẫn thở dài, tồn tại quá mệt mỏi, thật muốn cứ như vậy tùy đi. Mẫn tỷ tỷ, Lệ Mẫn miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó nằm xuống đi nhắm mắt lại. Thanh Ca, ta tưởng nghỉ ngơi. Hảo, Mục Thanh Ca đi ra ngoài liền nhìn đến Bích Hoàn nghênh diện mà đến. Tiểu thư, người muốn dược liệu quốc sư đại nhân đã toàn bộ đưa đến trong viện đi. Mục Thanh Ca gật gật đầu, rồi sau đó phân phó Bích Hoàn. Bích Hoàn, người đem Ninh Ninh ôm đến Mẫn tỷ tỷ bên kia đi, làm Mẫn tỷ tỷ nhìn xem. Đúng vậy, tuy rằng không rõ tiểu thư cách làm, nhưng là Bích Hoàn vẫn là đáp. Mục Thanh Ca cầm giấy bút ký lục chính mình suy nghĩ phương thuốc, rồi sau đó một mặt ngao. Tiểu thư, không phải nói cái kia bí phương có vấn đề sao? Sương Khói nhìn tiểu thư một lần nữa lấy quá bí phương bắt đầu dày vò liền hỏi. Này đó ta tinh tế nghiên cứu quá, thần toán tử bí phương đích xác có xuất xứ, cũng không phải mặt trên sở hữu dược liệu đều là sai. Nhưng là ta vô pháp khẳng định nào một mặt dược liệu là sai, cho nên chỉ có thể nhất nhất thử xem. Sương Khói cái hiểu cái không gật đầu. Này 12 uống thuốc toàn bộ đều phải cấp quốc sư phu nhân ăn vào sao? Mục Thanh Ca lắc đầu. Mẫn tỷ tỷ thân thể đã chịu không nổi bất luận cái gì kích thích, càng đừng nói là thí dược. Kia, Mục Thanh Ca đem ngao tốt dược liệu đảo ra tới, rồi sau đó bưng lên chén thuốc liền muốn uống hạ. Sương Khói sắc mặt đại biến vội vàng chế trụ Mục Thanh Ca cánh tay. Thiếu chút nữa làm Mục Thanh Ca trực tiếp đem chén cấp ngã văng ra ngoài. Tiểu thư, ngươi làm cái gì? Thí dược để cho ta tới thì tốt rồi. Cho các ngươi uống xong các ngươi biết sẽ có cái gì hiệu quả sao? Nói nữa, ta đã dùng hồng cưu. Sương Khói sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu thư, ngươi hướng quốc sư đại nhân muốn hồng cưu chi độc đó là đánh cái này chú ý sao? Tiểu thư, đó là kịch độc a, kịch độc. Nếu là không có giải dược, không có giải dược làm sao bây giờ? Tiểu thư, ta biết quốc sư phu nhân đối với ngươi rất quan trọng. lúc ấy tiểu thư ngươi mệnh cũng không thuộc về chính ngươi a, ngươi ngẫm lại vương gia, ngẫm lại thế tử, sương khói, ta hôm nay thí dược cũng không chỉ cần chỉ là vì Mẫn tỷ tỷ. Hồng cưu chi độc không có giải dược, bất luận kẻ nào đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Nhưng là loại này độc lại thịnh truyền, không biết có bao nhiêu người bởi vì không có giải dược mà bỏ mạng tại đây. Ta nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra giải dược, duy nhất chỉ có biện pháp này. Sương khói, ta không đơn giản là Nam Sở Cửu Vương Phi, không đơn giản là Tuyệt Trần Thê Tử, ta còn là một cái đại phu. Sương khói tay chậm rãi buông ra, tiểu thư tàn nhẫn lên thời điểm không người có thể địch. Nhưng là tiểu thư lại cũng có y giả cha mẹ tâm bản chất. Đều nói năm đó thần y Túc Phượng y đức không người có thể cập. Nhưng là lấy sương khói tới xem, tiểu thư y đức càng thêm không người có thể cập. Mục Thanh ca ngửa đầu đem một chén rượu uống xong, rồi sau đó đối với sương khói nói. Này uống thuốc yêu cầu ở 4 cái canh giờ lúc sau mới có thể nhìn ra hiệu quả. Mặt khác 11 vị dược ngươi thủ tại chỗ này. Sương khói gật gật đầu. Ta đã biết, tiểu thư. Mục Thanh ca nhắm mắt lại nằm ở trên ghế quý phi. 4 cái canh giờ lúc sau, Mục Thanh ca áp xuống trong cơ thể sông cuộn biển gầm đau ý. Một búng máu đột nhiên phun ra. Tiểu thư, sương khói vội vàng đi tới cả kinh kêu lên. Mục Thanh ca che lại ngực vị trí. Cái này không phải, đệ nhị phục lấy tới. Không, tiểu thư, vẫn là để cho ta tới đi. Tiểu thư, sương khói. Tiểu thư, thân thể của ta hảo đâu. Nhất định sẽ không có việc gì. Sương khói, đây là mệnh lệnh. Sương khói nhắm mắt lại. Chỉ có thể đi đoan đệ nhị chén dược. Có thần thoại nói thần nông thị nếm biến bách thảo. Hiện giờ nàng nhưng thật ra đã biết cái loại này tư vị. Mãi cho đến thứ 8 vị dược, Mục Thanh ca mới cảm giác được trong cơ thể một mảnh nhẹ nhàng. Sắc mặt cũng dần dần hảo lên. Tiểu thư, cái này là giải dược đúng không? Sương khói kích động hỏi. Mục Thanh ca cầm chính mình viết xuống thứ 8 uống thuốc cùng thần toán tử cái kia bí phương đối lập. Ha ha, tiểu thư làm sao vậy? Thần toán tử a thần toán tử. Trên đời này cư nhiên sẽ có thần toán tử người như vậy. Mục Thanh ca giờ khóc giờ cười nói. Nếu có thể xuyên qua cho đến lúc này, Mục Thanh ca tuyệt đối sẽ nhịn không được đối với thần toán tử hung hăng đánh mấy cái bàn tay. Không, hẳn là sẽ trực tiếp làm loại người này chết xong hết mọi chuyện. Khó trách, từ ra mấy thế hệ người đều tìm không thấy chính xác biện pháp. Hắn cư nhiên ở chính mình bí phương bên trong cố ý viết sai rồi một mặt dược. Tiểu thư, có thể hay không thần toán tử căn bản là không biết cho nên nghĩ sai rồi. Mục Thanh ca kiên định lắc đầu. Sẽ không, cái này bí phương bên trong có tam vị là chặt chẽ liên hệ. Ta cũng là ở xem xét năm đó Túc Phượng y thư mới phát hiện. Năm đó Túc Phượng viết xuống này tam vị dược phi thường bí ẩn cơ hồ nhìn không tới. Thần toán tử nếu có thể nghĩ đến dùng này tam vị dược liền tất nhiên là biết năm đó Túc Phượng y thư. Hắn lại cố ý đem trong đó một mặt dược viết sai. Làm người phát hiện không ra. Sương khói sắc mặt trắng bệch. Này đến hại bao nhiêu người. Chính là tiểu thư. Thần toán tử vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì đâu. Ta đã từng gặp qua có chút học y đại phu điên cuồng bộ dáng. Có chút đồ vật bọn họ không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác dễ dàng được đến. Năm đó thần toán tử chỉ sợ sớm đã dự đoán được chính mình sinh thời không có khả năng hoàn thành cái này bí phương. Cho nên liền nghĩ ra biện pháp này, mà hắn đối hậu nhân phân phó chỉ sợ chỉ là giấu người tai mắt thôi. Thế gian cư nhiên còn sẽ có người như vậy. Sương khói hung tợn nói, nếu hắn sớm viết rõ bí phương, từ ra mấy thế hệ người cũng sẽ không tìm không thấy giải dược. Sẽ không hại nhiều người như vậy. Càng thêm sẽ không làm hại tiểu thư bị nhiều như vậy khổ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.